Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của bộ truyện Cô Vợ Trăm Triệu của tác giả Thanh Nhàn. Thu Hà may mắn được hai anh em Mạnh Hùng cứu thoát khỏi gia đình cha mẹ nuôi phô lương tâm ấy với giá rẻ thoát là 100 triệu đồng. Cô quyết định đi làm thuê cho mẹ anh để giả thợ. Và một bước ngoặt sẽ đến với cuộc đời cô. Bước ngoặt đấy là gì? Câu trả lời sẽ có trong tập 3 của bộ truyện. Tôi đang nằm thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Tôi liền dậy, rồi bước ra ngoài thì thấy Mạnh Linh đã dìu Mạnh Hùng. Tôi hỏi, chuyện gì vậy ạ? Mạnh Linh đẩy Mạnh Hùng tới. Chị dâu chăm sóc chồng chị đi, anh hai xe quá, muốn nôn ở phòng em không chịu được đâu. Tôi nghe cách xưng hô của Mạnh Linh thì liền lên tiếng, sao anh lại xưng em như vậy? Em với anh Hùng đâu là gì đâu. Giả hay thật thì giờ cũng là vợ chồng, chuyện này em sẽ giữ kín. Chị chăm sóc anh Hùng đi, em đi ngủ đây, mà còn đi làm nữa. Mạnh Linh nói xong thì đi ra ngoài, để lại tôi đứng đó nhìn Mạnh Hùng đang say khướt. Tôi không nghĩ anh ta lại uống say đến mức này. Chỉ vì anh ta bị Diễm Quỳnh bỏ đi trong ngày cưới nên anh ta mới trở nên như vậy sao? Nhưng lúc trưa tôi có nghe mẹ anh ta và anh ta nói chuyện là do mẹ anh ta ép nên anh ta mới lấy. Thế thì làm sao có tình cảm được? Mà thôi, chuyện của anh ta nên tôi cũng không nghĩ thêm nữa. Thì đột nhiên nghe tiếng ọe, anh ta cứ thế mà nôn ra. Tôi nhìn cảnh tượng trơ mắt mà nhăn mặt. Nhìn anh ta nôn ra làm tôi buồn nôn theo. Uống thế này chỉ hành người khác thôi. Tôi đi tới nói, anh vừa phải thôi chứ, anh say nôn ra hết, em mà dọn cho anh. Vẫn không thấy anh ta trả lời, tôi tức giận đi ra khỏi phòng, xuống bếp lấy đồ rồi lên dọn dẹp lau chùi. Chứ như thế này thì làm sao mà ngủ nổi. Dọn dẹp xong xuôi, tôi nhìn lên thấy anh ta đang nằm dài trên giường không nhúc nhích gì. Tôi đi tới tủ lấy chiếc áo rồi đi tới bên cạnh giường. Như giờ làm cách gì để thay áo cho anh ta đây? Như nhìn anh ta nhếch nhác thế kia mà không thay thì cũng không được. Với anh ta là người ưa sạch sẽ mà để như bây giờ thì tôi đủ hiểu anh ta đang rất buồn chán vì chuyện xảy ra hôm nay. Sau một hồi lưỡng lự thì tôi mạnh dạn kéo anh ta dậy. Người anh ta nặng quá trời. Tôi cởi từ nút áo ra, nhìn khuôn ngực của anh ta mà tôi ngượng đỏ mặt. Tôi vỗ vào má, không được nghĩ bậy. Thì đột nhiên anh ta ôm chầm lấy tôi mà gọi tên. Hậu Nhi, anh yêu em, anh rất yêu em, hãy quay về bên anh được không? Và rồi anh ta kéo tôi ôm vào lòng. Trong ánh mắt của anh ta bây giờ đục ngầu, mặt anh ta lúc này cứ chăm chú nhìn về phía chiếc áo mà tôi đang mặc. Tôi thấy vậy thì chột dạ và có linh cảm chẳng lành, để vội lấy tay che nhanh đi phần cổ áo mỉ lại, miệng lắp bắp nói, anh nhìn gì tôi hả? Anh buông tôi ra đi, không tôi hét lên đấy. Này, anh có đang nghe tôi nói không vậy? Anh mau thả tôi ra đi, tôi xin anh. Mày Hùng lẻ nhè, đây là phòng của tôi, cô ổn ảo quá đấy. Vậy tôi ra ngoài ngủ, anh thả tôi ra đi. Không, tôi sẽ hét lên, ba mẹ anh sẽ nghe đấy. La đi, cô cứ việc la lớn lên cho tôi đi, phỏng tôi cách âm tốt lắm. Anh đừng có thách tôi. Tôi vừa la lên thì anh ta khẽ nhếch môi lên, nở ra một nụ cười gian xảo. Tôi nhìn anh ta lúc này, nỗi sợ trong lòng mỗi lúc một dâng cao lên. Tôi vội đưa tay kéo chiếc gối ở bên cạnh che lấy thân mỉ hại. Giọng nói thản nhiên của anh ta vang lên, tôi chưa làm gì mà cô hét, nằm xuống đi. Không, tôi không ngủ cùng anh. Tôi có ăn thịt cô không? Vừa nói, anh ta vừa tiến sát gần tôi. Tôi chỉ sợ hãi, tinh thần bấn loạn vì nghĩ đến những gì anh ta nói và sẽ làm. Tự nhiên lúc này, những giọt nước mắt trên khóe mi thì nhau rơi xuống đầy khuôn mặt của tôi. Hai tay tôi vẫn giữ chặt lấy chiếc gối rồi vừa cất giọng và xin anh ta. Anh thả tôi ra đi, thả cho tôi mà. Tôi với anh chỉ là vợ chồng không hôn thú. Tôi chỉ dành cho người tôi yêu mà thôi. Tại sao cô lại khóc? Tôi đã làm gì cô hả? Tôi sợ anh. Anh ta nghe tôi nói thế thì lúc này mới bật cười thở lớn. Nụ cười ma mị và cực xa xảo của anh ta mang theo hơi thở đầy mùi rượu phả về phía tôi. Cả người tôi bắt đầu run lên. Tôi cố gắng hít vào một hơi sâu rồi bật dậy bước xuống giường với một mong ước rằng mình có thể thoát khỏi được anh. Tôi hít vào một hơi, nhanh tay vươn chiếc gối sang một bên rồi bước xuống giường chạy. Nhưng chân chỉ vừa mới chạm đất thì tôi đã bị anh ta nắm lấy tay mình rồi kéo mạnh một phát. Tôi đã nhanh chóng ngã ngay vào lòng của anh ta. Chưa sửa lại ở đó, anh ta còn nhanh như chớp lật người tôi xuống giường rồi miệng khẽ cong lên nói: "Của nào Bim, không ngày mai tôi sẽ..." Tôi tức giận quát: "Tôi có ký nợ với anh, tôi sẽ trả. Tại sao lại cứ ép buộc tôi biết vậy? Anh đừng hở ra là 100 triệu, bà tôi cũng chẳng được số tiền đó. Anh có phải từ từ chứ?" Vừa nói dứt câu thì anh ta nghiêng người xuống, chiều lấy đôi môi tôi rồi ra sức mà hôn. Cũng vì bất ngờ quá nên tôi mới chống cự, dãy giụa, thậm chí còn đánh anh ta nữa. Nhưng anh ta vẫn cứ tiếp tục và không có ý định buông ra. Hơi thở tôi đứt quãng, dường như không còn chịu được nữa thì anh ta mới rời ra. Ánh mắt đục ngầu hẳn lên những tia đỏ, càng khiến cho tôi sợ hơn nữa. Tại anh ta bây giờ không chịu để yên mà cứ lởn mò khắp nơi trên cơ thể, khiến cho tôi run sợ nổi hết cả da gà. Hết cách, tôi mới lên tiếng nói tiếp: "Tôi cầu xin anh, tôi rất ám ảnh chuyện đấy, nên anh đừng..." "Tôi sẽ giúp cô, từ cảm giác sợ hãi rồi cô sẽ thấy thích thú hơn nữa. Về đâu, tôi sẽ trừ bớt cho cô số nợ đó, thì sao?" "Anh..." Tôi chưa kịp nói dứt lời thì anh ta đã cúi xuống hôn tôi tiếp. Nụ hôn cuồng nhiệt đầy sự kích thích và thô bạo. Tôi cảm thấy môi mình như sắp rách ra. Không muốn để anh ta tiếp tục, tôi đã cắn mạnh vào môi anh ta thì anh ta mới chịu ngừng lại. "Cô dám cắn tôi?" Nhìn môi anh ta chảy máu, tôi vừa thấy sợ vừa áy náy. Nhưng chính anh ta ép tôi phải làm như vậy. Soạt. Sau tiếng soạt đó thì bộ đồ trên người tôi đã bị xé rách dưới sự cưỡng hạo của anh ta. Nhìn anh ta lúc này chẳng khác gì một con mãnh thú đang nhìn con mồi của mình. Tôi sợ hãi vô cùng, nước mắt tuôn rơi. "Đừng mà, tôi xin anh." Anh ta như thành một người khác, không hề nghe tôi mà cúi xuống hôn ngầu nghiến lên cổ, vai tôi. Hai tay thì ra sức xè vò nốt hai quả đào đang vươn mình như chảo đón. Cơ thể tôi bây giờ như có một dòng điện chạy xoẹt qua người vậy. Cả người tôi run rẩy, không thể chống cự vì hai tay đã bị anh ta kìm chặt xuống ga giường. Tôi chỉ biết bất lực trong nước mắt. Và rồi tôi đã không còn là chính mình nữa. Cơ thể của anh ta rất khỏe, dè vò thân xác tôi rất lâu nhưng vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi hay ngừng nghỉ gì. Cho đến khi giọng nói yếu ớt của tôi vang lên: "Anh dừng lại đi, tôi mệt lắm rồi, tôi muốn ngủ, tôi thật sự đã hết sức rồi." Anh ta không đáp lại mà nhấc mạnh một phát rồi cũng rời người tôi ra. Anh ta ngã người ra bên cạnh rồi mới cất lời: "Được rồi, chúng ta ngủ thôi." Tôi quay lưng về phía anh ta, kéo chăn lên rồi đắp kín người mình lại. Tôi không biết là mình đã khóc bao lâu cho đến khi cả người mệt nhoài rồi cũng lan ra ngủ. Hôm nay là một ngày quá khủng khiếp. Tôi chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra với mình. Mọi thứ dường như đã đi quá xa với hiện tại mất rồi. Tôi cứ nghĩ chỉ thay cô dâu của anh ta tạm thời lúc đó thôi, chứ không nghĩ đến sẽ có quan hệ với anh ta. Vậy mà bây giờ anh ta đã lấy đi sự trong trắng giữ gìn bấy lâu nay của tôi. Ngày hôm sau lúc tôi thức giấc, vừa bước xuống giường là cảm giác đau thi nhau chuyển đến. Cố gắng lê chân từng bước đi vào nhà vệ sinh. Nhìn vào kính, tôi thấy trên cổ mình có rất nhiều dấu xanh đỏ mà anh ta để lại trên cơ thể mình. Tôi thật sự không muốn nhìn thấy nó, bởi vì thấy nó tôi lại nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra vào hôm qua. Tôi cố gắng cọ rửa hết những nơi mà anh ta đã động vào trên người mình. Vệ sinh xong thì đột nhiên tôi nhớ hôm qua đến đây không mang theo đồ. Tôi đảo mắt nhìn thì thấy một bộ đồ màu hồng. Vậy là anh ta để sẵn cho tôi đây sao? Tôi lấy mở vào rồi bước xuống nhà, thấy mọi người đang ngồi ăn sáng. Tôi luống cuống không biết làm thế nào thì Mạnh Ninh lên tiếng: "Chị dâu tới ăn sáng đi." "Tôi không ăn đâu ạ, tôi về phòng trọ thay đồ còn đi làm nữa." Lời tôi vừa dứt thì giọng nói nghiêm nghị của Mạnh Hùng vang lên: "Em đến ăn nhanh đi." Tôi nghe vậy thì không dám nói gì nữa, tiến tới kéo ghế vào ngồi. Chuyện hôm qua xảy ra đều nằm ngoài ý muốn, nhưng bây giờ lại còn gặp nhau đối mặt thế này thì có phải chết không chứ? Tôi không biết phải thế nào nên mới vội an nhanh. Bà Thủy lúc này cất tiếng: không có phép tắc gì hết. Tôi im lặng không dám trả lời bà Thủy. Tôi ngước nhìn bên kia, anh ta cũng im lặng. Ăn xong, tôi vội uống ly nước rồi mới đứng dậy rời đi. Chân chưa được vài bước nữa thì đã nghe thấy tiếng của anh ta vang lên ở phía sau rồi. Em về phòng thay đổi đi, là nữa tôi sẽ đưa em đi chỗ này. Đi đâu ạ? Tôi còn đi làm mà. Đi với tôi nên em không cần phải hỏi. Nhưng bây giờ tôi... Mạnh Hùng khản giọng. Em lên thay đổi đi, đừng hỏi thêm gì nữa, cầm cả giấy tờ nữa. Tôi lì nhí hỏi. Để làm gì ạ? Anh đưa tôi đi đâu mà cần mấy thứ đó? Tôi đã nói em đừng hỏi, nên thay đổi đi. Tôi nghe anh ta nói vậy thì có chút bực mình, nhưng có mọi người ở đây nên tôi không cự cãi được, đành phải làm theo. Thấy Thu Hà lên phòng thì Mạnh Hùng đến ghế sofa ngồi của ba. Anh hỏi, ba cho con mượn sổ hộ khẩu nhà mình. Ông Thịnh đặt ly trà xuống, nhìn về phía con trai mình mà hỏi, có lấy để đi đăng ký kết hôn với Thu Hà à? Suy nghĩ kỹ chưa? Mạnh Hùng gật đầu. Dạ, con suy nghĩ kỹ rồi ba ạ. Con yêu cô ấy nên con muốn đăng ký luôn ba ạ. Con đã sai lầm khi vừa rồi đồng ý lấy Diễm Quỳnh. Cũng may cô ta bỏ trốn, không thì con mất người con gái con yêu rồi. Ông Thịnh chỉ gật đầu không nói thêm gì nữa mà bước vào phòng lấy sổ hộ khẩu đưa cho Mạnh Hùng. Mạnh Hùng cầm lấy thì thấy Thu Hà đi xuống. Anh cũng chào ba rồi đứng lên bước đi ra ngoài. Tôi cầm giấy tờ bước xuống thì thấy anh ta bước ra ngoài. Tôi quay sang ba anh ta mà chào. Chào ba con đi ạ. Ừ, thôi đi đi, Mạnh Hùng đang chờ ở ngoài đấy. Sau đó, ba anh ta không nói gì thêm nữa nên tôi im lặng đi ra ngoài. Thấy xe anh ta đậu sẵn, tôi ngồi vào. Xe lăn bánh thì tôi quay sang hỏi anh ta. Anh chở tôi đi đâu mà cần giấy tờ vậy? Đừng nói đi đăng ký kết hôn đây nhé. Tôi với anh chỉ là đóng giả, thì cần gì phải đăng ký. Sau này mất công ly hôn, tờ giấy đó chỉ là hình thức chứ quan trọng gì đâu. Với tôi không có sổ hộ khẩu, họ sẽ không làm cho đâu. Mạnh Hùng suy nghĩ gì đó thì chạy xe thẳng tới công ty của mình. Tôi nhìn đường không phải đi tới chỗ hôm qua, tôi liền hỏi anh ta. Anh đưa tôi đi đâu vậy? Vẫn không thấy anh ta trả lời nên tôi im lặng không hỏi thêm gì nữa, mà kệ anh ta muốn trở đến đâu. Một lát sau thì anh ta chở tôi đi tới công ty Phước Thịnh. Đây không lẽ là công ty của anh ta hay sao? Tôi quay sang hỏi. Anh đưa tôi đến đây làm gì mà công ty của anh à? Ừ, sao cô biết đây là công ty tôi làm? Tôi có biết đâu, thể tên công ty giống tên ba anh nên tôi đoán thế. Cô giỏi, mà xuống xe đi. Tôi hỏi anh dẫn tôi đến đây làm gì, còn chuyện tối qua anh không muốn nói gì sao? Đời người con gái của tôi, anh dễ dàng cướp thế à? Mạnh Hùng không trả lời mà bước thẳng xuống xe, đi về phía bên cạnh Thu Hà mà mở cửa. Xuống xe đi, cô nói nhiều quá. Tôi nghe vậy hậm hực bước xuống xe thì anh ta cũng xoay mình đi về phía công ty. Tôi thấy vậy thì lủi thủi theo. Bước vào trong, bao ánh mắt nhìn về phía hai chúng tôi. Chắc họ thấy lạ là tại sao tôi là cô dâu nên họ mới nhìn thế. Nhưng anh ta không ngại ngủ gì thì mắc gì tôi phải ngại. Tôi ngẩng cao đầu bước theo anh ta đi tới thang máy. Nhưng chưa kịp bước vào thì anh ta nói, đi thang máy bên kia. Tôi nhíu mày hỏi, sao tôi phải đi bên kia? Anh hay thở đấy, dẫn tôi đến đây rồi bảo tôi đi một mình là sao? Sau anh ta nghiêm nghị nói, chỗ này không dành cho nhân viên và một người như cô. Anh làm chuyện vậy, người như tôi thì sao? Anh nói vậy là ý gì? Là anh đưa tôi đến đây đấy nhé, chứ tôi không tự đến. Anh không muốn tôi đi cùng thì tôi không lên nữa. Mạnh Hùng nghe vậy thì nhíu mày nhìn vào Thu Hà. Cô gái này có chút bướng bỉnh đây. Anh không nói gì thêm mà bấm nút thang máy. Lên tới phòng thì thấy một cô gái xinh đẹp ngồi bên phòng đứng lên chào. Chào sếp, này sếp đưa vợ tới công ty luôn ạ. Ừ, cô chuẩn bị bản hợp đồng ngay cho tôi. Dạ, em làm đây ạ. Tôi đi theo sau lưng, thấy ánh mắt của thư ký nhìn Mạnh Hùng có chút khác lạ, kiểu giống như thích anh ta thì phải. Nhưng tôi mà kệ chuyện này đâu liên quan tới tôi. Điều tôi muốn biết là anh ta dẫn tôi đến đây làm gì. Bước vào phòng, tôi đi tới ghế ngồi, còn anh ta thì đến bàn làm việc, ngồi bật máy tính rồi làm gì đó. Tôi đang định hỏi thì nghe tiếng gõ cửa ở ngoài. Cánh cửa mở ra thì tôi thấy cô gái lúc nãy đang cầm tờ giấy gì đi vào. Tôi thấy vậy định cười với cô gái đó, nhưng cô ta thì coi tôi như không khí mà đi lơ qua đến chỗ Mạnh Hùng, nên tôi ngại quá ngồi xuống. Mạnh Hùng cầm lấy tờ giấy rồi đặt bút thì vẫn không thấy Phương Anh đi ra. Anh ngước nhìn hỏi, còn chuyện gì nữa sao? Phương Anh giật mình, từ lúc sếp kêu đánh hợp đồng, Phương Anh không hiểu để làm gì. Nhưng từ khi vào, thấy thái độ của hai người trong phòng, thấy không ai nói với ai câu gì, nên Phương Anh đang suy nghĩ thì sếp gọi làm giật bán người mà trả lời. Dạ không có gì ạ, em ra ngoài đây. Ừ. Phương Anh đi rồi, Mạnh Hùng tiếp tục ghi. Sau xuôi anh cầm tới bàn, đặt tờ giấy xuống bàn rồi đẩy về phía Thu Hà. Cô xem những gì trong bản hợp đồng này được chưa? Tôi đã trừ 50 triệu cho cô. Trước đó cô đã trả tôi 10 triệu, bây giờ cô chỉ còn nợ 40 triệu. Hợp đồng này tôi với cô chỉ đóng giả vợ chồng trong vòng nửa năm thì sẽ kết thúc, và tôi sẽ trừ hết số nợ còn lại cho cô được không? Như vậy quá hời cho cô rồi còn gì. Tôi nhíu mày hỏi, số tiền anh trừ cho tôi là vì đêm qua phải không? Anh nghĩ trình tiết tôi chỉ đáng giá thế thôi sao? Anh không muốn chịu trách nhiệm mà phủ nhận à? Mạnh Hùng đêm qua vì quá say mà không biết làm những gì với cô gái này. Đến sáng thức dậy, anh thấy cả hai người đều trần như nhậu thì anh mới biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng giờ cũng không thể thay đổi được chuyện đã xảy ra nên anh muốn chịu trách nhiệm. Anh định nhờ một người bạn làm ở ủy ban làm giấy đăng ký kết hôn. Nhưng lúc nãy nghe cô gái này nói thì anh lại thôi. Giờ làm hợp đồng, có gì sau này cô gái này còn đi cưới chồng, không bị mang tiếng ly hôn và có một đời chồng. Anh quay sang nói, tôi xin lỗi, lúc tối tôi say quá nên đã không kiềm chế được mình. Chuyện đã thế, coi như sự cố được không? Nếu cô không chấp nhận thì tôi cũng không biết phải nói thế nào. Nhưng giờ nói trong khoản hợp đồng này, chúng ta chỉ là vợ chồng giả. Chuyện này chỉ tôi, cô và Mạnh Ninh biết, cô không được nói với ai. Còn chúng ta, mỗi người có cuộc sống riêng, không ai được làm phiền ai, đừng để ảnh hưởng đến gia đình là được. Vậy nhá, cô ký đi. Tôi cầm tờ giấy lên xem thì không có gì lạ, nhưng khi nghe anh ta nói không ai làm phiền ai thì tôi có chút khó chịu. Tôi thèm và làm phiền anh ta. Dù không muốn, nhưng chuyện đã lỡ nên tôi đành chấp nhận, vì số tiền kia không hề nhỏ. Chỗ hợp đồng chỉ nửa năm thì tôi chấp nhận, vì giờ tôi cũng không có người thân thích để nương tựa nên khó để có tiền trả cho anh ta ngay. Công việc của tôi thì lương không cao, bây giờ ban ngày tôi làm ở shop đồ của mẹ anh ta, còn ba đêm tôi đi làm ở siêu thị. Nhưng vì siêu thị trả lương cho người làm bán thời gian như tôi không là bao nhiêu, nên tôi đã nghỉ và làm ở quán nhậu lương cao hơn để mau chóng trả nợ cho anh ta. Tôi quay qua nói với anh ta, vậy ban ngày tôi làm ở nhà anh, tối tôi làm thêm ở bên ngoài, đến 10 giờ đêm tôi mới về được không? Cô làm gì bên ngoài? Đó là chuyện của tôi, với trong hợp đồng có nói, không ai tham dự vào cuộc sống riêng cơ mà. Tôi chỉ hỏi vậy thôi, đó là quyền của cô, đừng làm việc gì mất mặt gia đình tôi là được. Tôi biết rồi, giờ anh đưa tôi về sau đổ đi. Tự bắt xe về, tôi còn công việc, không bỏ dở được. Tôi nghe thế thì có chút khó chịu, anh ta chở tôi đến đây, rửa bát tôi về. Tôi đứng dậy thì nghe anh ta gọi. Tôi cứ tưởng anh ta trở về, nhưng không. Ký đi, cô chưa ký vào hợp đồng mà đã đi thế. Tôi ngồi xuống ký vào rồi đứng lên đi thẳng ra cửa, đóng cửa thật mạnh rồi bước ra ngoài thì gặp cô gái lúc nãy. Tôi hơi ngại nên cười rồi bước vào thang máy. Nhìn thang máy lúc nãy, nhớ tới anh ta nói không ai được đi, chỉ mình anh ta, thì tôi càng tức hơn. Tôi bước vào thang máy đó đi, làm gì đổ tôi, thì nghe tiếng gọi đằng sau. Chị ơi, qua bên thang máy kia đi, bên này của sếp ạ. Tôi nghe cô thư ký đó nói vậy thì tôi đi thẳng đến thang máy bên kia, làm như tôi cần đi quá, lần sau có cho tiền tôi cũng không tới đây nữa. Vừa đi vừa lẩm bẩm thì tôi đâm sầm vào một người đàn ông nào đó. Tôi té bật ngửa ra sau thì được người đàn ông đó kéo tay lại. Cũng may tôi nhanh, không là té xuống nền đất rồi. Tôi vội vã lên tiếng, tôi xin lỗi ạ. Không sao, cô gấp lắm à? Dạ không ạ. Vậy cô đi trước đi. Dạ. Chào người đàn ông đó rồi tôi đi thẳng tới thang máy. Còn Dũng nhìn cô gái đấy thì anh nhận ra ngay, đó là vợ mới cưới của Mạnh Hùng. Còn cô bé đó làm sao biết anh là ai được? Vì trong đám cưới giữa đông khách, cô ta không thể nhớ được đâu. Anh nghĩ vậy rồi bước tới phòng làm việc của Mạnh Hùng. Phượng Anh thấy Quang Dũng thì cười vui vẻ. Anh tới bàn công việc với sếp ạ. Ừ, Hùng đang ở bên trong phải không? Dạ, có cần em vào báo không ạ? Quang Dũng xua tay. Anh vào được, không cần phiền em. Dạ. Quang Dũng đến trước phòng Mạnh Hùng rồi gõ cửa. Không thể trả lời nên anh đẩy cửa vào. Mạnh Hùng đang làm, cứ tưởng Thu Hà lại vào thì quát lên. Tôi nói bắt xe tự về, còn phiền gì tôi nữa? Tao đây, mày đang tưởng tao là vợ mày hả? Mạnh Hùng thấy Quang Dũng thì vờ qua chuyện khác. Mày tới làm gì mà sớm thế hả? Thì việc dự án sắp tới, tao cần công ty mày đầu tư. Chỉ thế thôi sao? Để xem bên này thế nào, tao mới chấp nhận chứ nhỉ? Quang Dũng khoanh tay dựa vào ghế, nhìn Mạnh Hùng mà hỏi. Tao thấy cô bé đó dễ thương đó chứ, nhưng cách nói chuyện của mày vừa rồi, không thích cô bé đó hả? Chuyện của tao, mày quan tâm làm gì? Bạn bè với nhau thì tao hỏi thăm thôi, chứ có gì đâu, nếu mày không thích thì tao không hỏi nữa. Ừ, là chuyện của mày đi. Ok, vậy giờ chấp nhận dự án đó rồi chứ? Để đó tao xem, giờ mày về đi, để tao làm việc, nay nhiều việc quá. Còn Dũng nghe thế thì cười rồi hỏi. Thế đêm qua ở cùng em Nhật Hạ thế nào? Cô ta có vẻ thích mày đấy, coi chừng mấy em đó bám giết là xong đời mày. Kệ tao, mày muốn có dự án này không? Còn muốn thì đi khỏi phòng tao, nhanh đi. Mày được lắm, hẹn cuối tuần đi tiếp chứ nhỉ? Thôi mày đi đi, chủ nhật tao nói sau. Ok. Quả Dũng đập vào vai Mạnh Hùng rồi bước ra ngoài. Đi xuống sảnh rồi bước ra xe thì thấy bóng dáng vợ Mạnh Hùng đang đứng ngoài. Anh đi tới. Cô làm gì đứng đây? Tôi từ nãy giờ không biết làm sao thì nghe người đàn ông lúc nãy hỏi tôi đáp. Tôi tìm xe để về hạ. Có cần tôi giúp không? Giờ cũng khó bắt xe đấy. Để tôi đưa cô về. Tôi chuẩn bị lên tiếng thì bóng dáng Mạnh Hùng đi xuống. Tôi ngạc nhiên phải thắc mắc trong lòng. Không biết anh ta xuống đây làm gì. Rõ ràng lúc nãy kêu tôi tự bắt xe về mà. Nhưng anh ta chỉ nói chuyện với người đàn ông vừa rồi, chứ không nói với tôi một lời. Tôi thấy vậy thì im lặng, lủi thủi bước đi ra ngoài phía đường. Thời tình tôi không có số của xe taxi nào cả, mà đúng nãy giờ ở đây cũng không có chiếc taxi nào để gọi, nên tôi quyết định kiểu xe Grab để đi. Vừa đi được một đoạn thì tôi nghe tiếng bíp còi phía sau. Tôi cứ tưởng do mình đi lấn đường nên xe bấm còi để tôi tránh, vì vậy tôi nhanh chân đi gọn vào lề thì chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh và cất tiếng gọi tôi. Cô bé, lên xe anh đưa về, sao lại đi bộ thế này? Tôi quay qua thì thấy người đàn ông lúc nãy hỏi tôi và cũng là người mà Mạnh Hùng đừng nói chuyện, nên tôi trả lời. Cảm ơn anh, tôi bắt xe về được. Đoạn này không có Grab đâu, cô bé là vợ của bạn anh, lấy đi anh đưa về, đừng ngại. Tôi nghe anh ta nói chỗ này không có Grab mà đi bộ thì không biết khi nào tới shop, nhưng giờ tôi lại muốn về phòng trọ lấy ít đồ. Nghe anh ta là bạn của Mạnh Hùng nên tôi cũng yên tâm hơn. Sau một hồi chần chừ, tôi cũng trèo lên xe. Quang Dũng thấy cô bé nghe lời thì nở nụ cười bước vào xe nổ máy đi. Anh hỏi, cô bé muốn đi đâu hay là về nhà Mạnh Hùng? Anh chở tôi đến phòng trọ tôi với. Mà cho anh hỏi tí, sao lại làm vợ Mạnh Hùng? Trước đó cô dâu vẫn là Diễm Quỳnh mà. Tôi nghe thế thì trả lời, anh hỏi bạn anh đi, sao lại hỏi tôi? Chuyện đó không liên quan đến ai, nên anh đừng hỏi tôi. Có gì anh nên hỏi anh Mạnh Hùng thì hay hơn. Quang Dũng nghe vậy thì thở hắt ra. Thở ra không phải anh muốn nhiều chuyện, mà anh thấy lạ nên hỏi thôi. Anh với em mới biết đây, mà anh hỏi câu đó thì không đúng rồi. Anh xin lỗi nhé. Mà Mạnh Hùng im im thế thôi, chứ cậu ta tốt tính làm đấy. Kể anh ta, tôi không quan tâm, phiền anh chở tôi đi, còn không thì cho tôi xuống bắt xe tự đi. Ồ cô bé, sao lại khó chịu thế nhỉ? Cô bé là vợ bạn anh, nên anh chỉ muốn nói chuyện cho gần gũi thôi mà. Em không thích thì anh không hỏi nữa, được chưa? Để anh đưa đi. Dạ, cảm ơn anh. Tôi nói chỗ trọ cho anh ta, rồi im lặng không nói gì thêm nữa. Là sau xe tới phòng trọ, tôi quay sang cảm ơn anh ta, rồi bước xuống xe, đi thẳng vào phòng trọ. Vừa bước vào mở cửa, thì nghe tiếng chị Ngọc Hà gọi phía sau. Chuyện gì vậy chị? Chị tưởng em ở bên đó luôn, sao lại về đây? Tôi nở nụ cười. Dạ, em phải lấy ít đồ hả? Ừ, mà ở bên đó sao rồi em? Vậy chuyện của bọn em rồi giải quyết sao? Vào phòng rồi em kể cho chị nghe. Tôi cùng với chị Ngà bước vào phòng, đi tới ghế ngồi, tôi thở hắt ra rồi nói với chị Ngà. Em nói với chị chuyện này, nhưng chị không được nói với ai, nhất là Mạnh Ninh đấy. Chuyện gì vậy? Tôi trả lời. Chị biết sao em đồng ý làm cô dâu hôm qua không? Vì em nợ ở anh ta một khoản tiền nên em mới chấp nhận vậy. Cứ nghĩ chỉ thay làm cô dâu tạm thời hôm qua thôi. Vậy mà giờ anh ta bắt em là vợ nửa năm, anh ta sẽ trừ cho em khoản nợ đấy. Anh Mạnh Ninh chỉ biết em làm cô dâu giả, chứ không biết em nợ tiền của anh trai anh ấy. Ngọc Ngà nghe vậy thì bất ngờ mà thốt lên. Hả? Sao lại có vụ nợ tiền nên phải làm vợ để trả vậy? Mà hôm qua lúc ở đó, chị nghe mẹ Hùng nói thích em, làm chị cứ tưởng. Biểu sao em lại chấp nhận nhanh đến thế? Mà thôi, em là vợ anh ta nửa năm cũng được, anh ta cũng tốt, có gì chị nói với Mạnh Ninh giúp em cho. Dạ, em cảm ơn chị nhé. Thôi, em lấy đồ em về bên nha chị. Ừ, em đi đi. Thấy chị Ngà đi rồi, tôi lấy giỏ sách ở bên, đồ cũng không có nhiều, vì lúc đến đây tôi cũng chả có gì. Ngoài mấy bộ chị Ngà cho và mấy bộ hôm đầu tiên tôi làm ở shop mẹ anh ta. Lúc đấy không nghĩ mình sẽ bị anh ta đẩy vào hoàn cảnh này nên tôi còn lấy đồ ở shop. Còn giờ thì tôi không dám lấy vì mẹ của anh ta sẽ ghét tôi hơn. Bây giờ tôi không biết phải làm thế nào để sống trong ngôi nhà đó. Mẹ anh ta không thích tôi, nhưng Mạnh Hùng đã nói như thế thì tôi không thể không được. Tôi đã ký trong hợp đồng với anh ta lúc sáng rồi. Tôi thở dài rồi lấy những vật dụng bỏ vào túi sách, bước ra ngoài đi tới phòng chị Ngà. Thấy chị Ngà đang ngồi bấm điện thoại, tôi gọi. Chị ơi, em trả phòng chị nhé. Nếu sau này chị còn phòng, em sẽ tới chị ở nha. Mà tiền phòng tháng này em gửi ạ. Chị Ngà nghe vậy đi tới cửa. Cầm lấy đi, chưa hết tháng mà. Coi như tháng này chị tặng em quà cưới đó, được không? Tôi nghe vậy cười tươi. Cảm ơn chị nhiều nhé. Cũng may có chị ở đây, không thì em không biết phải làm thế nào. Không sao, thế em khổ cực thế cơ mà. Nhưng qua đó ở rồi, tối sao đi làm? Hay em nghỉ chỗ đó đi? Em chỉ rửa chén dọn dẹp thôi chị ạ, nên không sao. Em với anh ta chỉ là giả, em cũng phải kiếm tiền lo cho cuộc sống sau này của em nữa chị ạ. Em còn nợ tiền anh ta mà, sao lại xin được? Bọn em đã thống nhất chuyện của ai không được cắt dự rồi chị ạ. Chị chỉ nói thế thôi, nếu vậy em cứ đi, có gì gọi cho chị nha. Chị với anh Ninh sao rồi? Chị với anh Ninh thì có sao đâu em, vẫn đang tìm hiểu thôi. Dạ, chị sướng vì có người yêu thương mình, em không biết khi nào có đây. Em hãy bỏ qua quá khứ là có hết, để cho người đấy thanh thản đi em ạ. Tôi thở dài trả lời. Dạ, em biết vậy nên sẽ quên chị ạ, để anh ấy yên ổn nơi đấy. Ừ, mọi chuyện qua rồi, thôi em về đi. Dạ, em về nhé. Chào chị ạ. Tôi cởi tủ sách đi ra ngoài, bắt Grab hay đi. Chú ấy đưa tôi về tới nhà anh ta, nhưng nhớ ra tôi làm gì có chìa khóa mở vào. Tôi nhấn chuông mãi, không thấy ai trả lời. Tôi cầm điện thoại gọi cho Mạnh Hùng, thì nghe anh ta nói. Có chuyện gì vậy? Tôi không có chìa khóa vào nhà, tôi nhấn chuông không thấy ai hết. Phiền thật đấy, đứng im đó tôi gọi cho mẹ. Tôi nghe vậy thì từ chối. Thôi, để tôi đi qua shop cũng được. Chú cô không qua shop mà về nhà làm gì? Tôi ghé phòng trọ lấy ít đồ cá nhân. Mạnh Hùng nghe thế thì quát. Tôi đã bảo qua shop mẹ tôi mà lấy, đừng mặc những bộ đồ cũ kỹ đó nữa. Tối tôi về thấy đừng trách tôi. Tôi... Chưa kịp nói xong, anh ta đã tắt máy, làm mặt tôi đỏ lên vì tức giận. Nhưng tôi mà kể anh ta. Anh ta đã nói không ai được can dự vào chuyện của ai, thì quần áo của tôi mặc thế nào thì có liên quan gì tới anh ta mà ép tôi như vậy. Đang định xoay bước đi thì thấy có cô gái bước tới. Nhìn cô gái có vẻ cũng bằng tuổi tôi nên tôi hỏi. Chị tìm ai ạ? Cô gái đó nhíu mày trả lời. Có phải nhà bác Thủy ở đây không vậy? Ừ, nhà mẹ chồng tôi. Vậy à, tôi lên đây nhận làm giúp việc. Cô là con dâu nhà này à? Ừ. Vậy à, sao cô đứng đây, không vào nhà? Tôi không có chìa khóa. Kỳ vậy, cô là con dâu mà không có chìa khóa vào nhà. Thế cách nói chuyện của cô gái này tôi không thích một chút nào. Cũng cảnh làm thuê như tôi mà ăn nói như thế, tôi có chút khó chịu nên trả lời. Lúc sáng đi tôi quên mang theo thôi, mà cô nhiêu tuổi mà xưng với tôi như vậy? Tôi 23, cô chắc cũng hơn tôi vài tuổi. Ừ, tôi 25, tôi chỉ hơn em 2 tuổi mà em ăn nói với chị vậy à? Thì tôi không biết tuổi cô, à chị thôi. Đang nói thì thấy Mạnh Ninh chạy xe tới ngay trước mặt chúng tôi. Mạnh Ninh bước xuống thấy Thu Hà với cô giúp việc. Anh đi tới đưa chìa khóa cho Thu Hà. Chìa khóa của chị đây. Tôi cũng hơi bất ngờ, tôi chỉ gọi cho Mạnh Hùng thôi mà. Không lẽ anh ta gọi cho Mạnh Ninh? Nhưng tôi mà kệ, giờ có chìa khóa vào nhà là may rồi. Sao anh biết tôi không có chìa khóa vào nhà? Chủ chị gọi cho tôi đấy. Thôi, tôi đi làm đây. Mệt với hai vợ chồng nhà chị thật đấy. Mà cô gái này là ai vậy? Tôi chưa kịp trả lời thì cô gái đấy lên tiếng. Dạ, em mới đến đây làm giúp việc ạ. Vậy à? Mạnh Ninh không nói thêm gì nữa mà đưa chìa khóa cho Thu Hà rồi rời đi. Tôi cầm lấy chìa khóa rồi mở cổng bước vào nhà. Cô gái lúc nãy cũng kéo giỏ sách vào theo. Tôi không chú ý tới cô gái đó mà đi thẳng lên phòng mở cửa bước vào. Tôi đi tới mở tủ ra thì toàn đồ của anh ta không. Tôi liếc nhìn thấy chỗ trống, thu xếp gọn gàng lại. Xong xuôi, tôi bước xuống nhà, nhìn thấy cô gái ấy đang làm gì đó ở dưới bếp. Tôi đi tới hỏi, có cần tôi phụ gì không? Cô mới tới mà đã dọn dẹp rồi nhỉ? Cô gái ngơ lên trả lời, thôi chị cứ lên trên đi, đây là việc của em phải làm mà. Không sao, tôi làm được mà. Không sao, sở tôi cũng rảnh mà, đưa tôi làm củ nhé. Dạ thôi, chị để đó cho em đi. Chứ họ thuê em lên làm, mà để chị làm, bà chủ về lại trách em nữa. Tôi nghe vậy thì không nói gì thêm nữa. Không muốn cho tôi làm cùng thì thôi, tôi đỡ mệt. Mà không biết bà mẹ anh ta đi đâu rồi. Sau đó từ ngày có tôi phải làm, bà Thủy cũng ít tới hơn. Bà dù ghét tôi, nhưng không hiểu sao bà vẫn tin tưởng giao cho tôi giữ. Vì khách đến càng ngày càng đông, hay vì tôi thật thà. Nhiều lần bà Thủy có rất củ tiền, nhưng tôi không có lòng tham để đưa cho bác. Chỉ có điều tôi là cô gái nghèo và bây giờ con trai bác Thủy lấy tôi. Không biết từ giờ trở đi tôi ở đây bà sẽ đối xử với tôi thế nào nữa. Tôi bước lên phòng. Vừa bước vào thì thấy tin nhắn của chị làm ở quán. Chiều nay đến sớm nhé. Quán chiều nay có buổi tiệc nên cần người đến làm. Em tranh thủ nha. Tôi nhắn lại. Dạ, chiều em sẽ tới sớm ạ. Xong rồi tôi tắt máy, giờ không biết phải làm gì. Nhìn xung quanh phòng gọn gàng sạch sẽ thì tôi không biết lau chùi chỗ nào. Tôi bước xuống nhà thì lại thấy cô gái đấy lau nhà. Trông vậy mà cũng riêng làm. Tôi thấy vậy đi xuống nhà, giờ cũng làm gì đó, chứ mình ở đây mà không làm gì thì cũng ngại. Nên tôi bước ra ngoài, nhìn xung quanh thấy một khoảng đất trống. Giờ làm gì với chỗ này, hay trồng rau là tốt nhất. Khi còn ở với ba mẹ tôi cũng hay trồng rau để cả nhà ăn, mà giờ họ đã không là ba mẹ tôi nữa rồi. Nghĩ vậy tôi tìm đồ để dưới đất trồng rau. Nhìn ngó một hồi thì tôi thấy phía xa có cây cuốc, tôi mừng rỡ. Đi tới lấy rồi, tôi tới mảnh đất đó bắt đầu cuốc, thì nghe tiếng la đằng sau làm tôi hoảng hồn. Này cô kia, cô làm gì trên đất đó của tôi vậy hả? Nghe tiếng bác Thủy la phía sau thì tôi dừng tay lại, quay sang Lì Nhi nói. Con thấy đất bỏ trống, con định trồng rau ạ. Bà Thủy quát, tôi có cho phép cô đụng mấy thứ đó không? Tôi nghe vậy cúi mặt xuống, không sao nói gì thêm, cất cái cuốc qua một bên, rồi tôi trả lời. Con xin lỗi, từ nay con sẽ không tự tiện đụng mấy thứ này nữa đâu ạ. Biết là tốt, mà tốt hơn là cô làm cách nào để rời khỏi nhà tôi đi, lý do gì cũng được hết. Đã gặp ở shop, rồi về nhà còn gặp nữa, tôi ngứa mắt lắm. Tôi cúi gằm mặt xuống vì nghe những lời bác Thủy vừa nói. Tôi có muốn ở đây đâu, vì anh ta bắt tôi ở đây mà. Tôi ngơ lên trả lời. Bây giờ con cũng là con dâu của mẹ, với chồng con bảo ở cùng với ba mẹ. Chứ cưới rồi không ở cùng thì anh sợ mất mặt gia đình mẹ hạ. Bà Thủy nghe vậy thì tức giận lớn tiếng nói. Cô mới về làm dâu mà đã cãi lại mẹ chồng thế hả? Cô cút ra khỏi nhà tôi mau lên. Tôi không có đứa con dâu hỗn láo như cô. Đi mau. Tôi nghe vậy có chút hoang mang, Giờ tôi phải làm sao đây? Giờ không có anh ta ở nhà thì làm sao tôi nói được? Nhìn vẻ mặt của bác Thủy lúc này rất tức giận, muốn đuổi tôi đi. Cuộc đời tôi tại sao lại không có một ngày yên ổn thế này? Tôi cũng sợ vì tôi mà gia đình anh bất hòa, nên tôi không nói gì nữa mà quay lưng vội vã bước vào nhà. Nếu anh ta nhất quyết đòi tiền, tôi sẽ tìm cách trả cho anh ta. Dù gì cũng chỉ còn 40 triệu. Chứ ở ngôi nhà này, nhìn sắc mặt mà sống thì tôi phải làm sao? Tôi lặng lẽ lên phòng, lấy mấy bộ đồ lúc nãy bỏ vào tủ sách rồi bước xuống nhà. Tôi nhìn xung quanh không thấy ai nữa. Tôi thở dài rồi bước thẳng đi ra ngoài cổng. Và xe khởi đáp đi tới phòng trọ, nhưng tôi lại sợ anh ta sẽ tới tìm. Lần này tôi sẽ cố kiếm được 40 triệu mới được. Tôi nói bác Tài đi tới quán nhậu, vì nghe chị làm ở đó kêu tối nay có khách sớm, tiện giờ tôi tới cũng được. Vừa tới nơi, bước phải nhìn xung quanh khách thừa thớt, tôi đi tới phòng dành cho nhân viên. Tôi cất túi đồ vào tủ, còn điện thoại tôi sợ anh ta sẽ gọi. Tôi liền tắt nguồn rồi khóa tủ lại, xong xuôi đi xuống bếp. Bây giờ mấy anh đầu bếp đã mang thức ăn ra để chuẩn bị. Tôi đi tới thấy vậy thì xắn tay áo bắt đầu làm cùng. Đang làm thì nghe tiếng chị gái lúc sáng gọi tôi tới sớm đã đứng ở ngoài to tiếng với nhân viên làm cùng. Tôi mà kệ, không quan tâm nữa. Dù gì chị ta là nhân viên tiếp khách ở đây, vì chị ta xinh gái được chủ quán cưng nên mới không có ai xa xỉ cả. Cũng may tôi chỉ đến đây làm công việc phụ bếp với lau chùi nên không dính líu tới chị ta. Tôi không để ý nữa mà tiếp tục công việc của mình. Đến chiều, khách tới quán ngày mùa đông, tôi đang rửa chén thì nghe chị gái lúc sáng gọi. Em gái, khách đông, em đuổi lên thay đồ ra phụ giúp đi, giờ này mà ngồi đó rửa chén vậy hả? Tôi quay sang trả lời. Công việc của em ở dưới bếp dọn dẹp thôi mà chị, em có xin làm nhân viên tiếp khách đâu ạ. Chủ thuê cô tới đây làm là làm tất cả mọi việc, chứ không phải chỉ rửa chén. Còn cô không thích thì nghỉ việc đi, ngoài kia đông khách như thế mà cô ở trong này, nhanh đi. Thấy chị ta tức giận, tôi bèn đứng dậy đi theo chị ta. Đi tới phòng thay đồ thì chị ta đưa cho tôi bộ váy. Tôi nhìn hơi ái ngại, bèn nói. Em mặc đồ này không được ạ, chứ váy như vậy em không quen. Không được, tiếp khách ăn mặc như cô, có nước họ về hết. Nghe tôi đi, thay đi, nhanh lên, còn ra ngoài, khách đang chờ. Tôi không rảnh đâu mà đứng đây lâu với cô. Nói xong, chị ta mới đi ra ngoài đóng cửa thật mạnh, làm tôi giật mình. Cầm bộ váy trên tay, tôi thở dài, nhưng cũng bắt buộc phải mặc. Họ thuê tôi cơ mà, vì kiếm tiền tôi đành nhịn nhục vậy. Nhưng bây giờ làm cách nào có 40 triệu bây giờ? Tôi nhanh chóng thay xong rồi bước ra. Lần đầu tiên tôi mặc váy ngắn, tôi cảm thấy ngượng ngượng không được thoải mái. Vừa đi vừa nhìn xung quanh, có ai để ý không? Chứ bước chân của tôi đi không được tự nhiên. Cô đến phòng bên kia cùng với tôi, cô chỉ rót rượu thôi, yên tâm đi. Nghe cô gái đó nói thì tôi cũng sợ. Mấy lần vào dọn phòng, có mấy người cứ chảo khẹo làm tôi không thích. Bây giờ bắt tôi phải rót rượu nữa. Tôi thở dài rồi đi theo chị ta vào. Vừa bước vào thì tôi thấy mấy người đàn ông cười nói. Còn chị ta thì từ khi bước vào phòng thì cười tươi vui vẻ và có cử chỉ thân mật với mấy người đó như kiểu thân thiết, là tôi thấy nổi da gà. Tôi đứng không biết phải làm thế nào thì nghe giọng người đàn ông cất lên, tôi nghe thấy quen quen. Người đàn ông đó quay sang thì không ai khác đó là Mạnh Hùng. Tôi ngạc nhiên vì không nghĩ anh ta lại ở đây vào giờ này. Tôi sợ anh ta phát hiện thì nhanh chóng mở cửa phòng đi ra ngoài. Tôi chạy tới nhà vệ sinh thở hổn hển. May sao anh ta chưa thấy tôi, chứ không tôi không biết phải làm thế nào. Đang đứng thì có một chị làm cùng đi tới, nhưng lại dễ tính không như chị ta. Tôi mỉm cười. Dạ chị, sao đứng đây vậy? Dạ, em đi vệ sinh tí hạ. Ừ, mà sao ăn mặc thế kia? Này chủ cho em lên phục vụ bàn luôn à? Dạ, tại khách đông nên chị gái kia kêu em lên làm hạ. Nhật Hạ phải không? Dạ đúng rồi ạ. Thôi đi theo chị, chứ mà đi với cô ta có mà hư người. Đi lên phụ với chị ở ngoài, khách ngoài bỉ dân sẽ tính em ạ. Chứ phòng đó toàn khách VIP không à. Mà còn... Tôi nghe chị nói thì gật đầu. Do tôi mới vào nên không biết tên hết, tôi hỏi. Chị tên gì để tiện em xưng hô ạ? Gọi chị Nhi là được. Em mới vào nên không biết rõ quán này, em tránh tiếp xúc với Nhật Hạ nhé. không cô ta sẽ làm khó em. Dạ em biết rồi, em cảm ơn chị. Nói xong, tôi vơi đi theo chị Nhi, đi tới chỗ tiêu khách. Những khách ở đây khá bình thường, không như ở trong phòng lúc nãy. Còn có Mạnh Hùng sau đó. Nếu anh ta mà biết tôi ở đây thì sao nhỉ? Mà thôi kể anh ta, tôi không để ý. Anh ta cũng nói không quan sự việc riêng của nhau rồi mà. Tôi dọn dẹp bưng bê cho khách cũng gần 9 giờ tối. Khách cũng về hết, chỉ còn vài người ở lại. Đang định bước vào phòng bếp thì thấy cánh cửa phòng lúc nãy Mạnh Hùng ở trong đang hé mở. Tôi vội né người lách vào một góc cửa nhìn vào thì thấy Mạnh Hùng đứng lên bước chân xiêu vẹo, được một bàn tay trắng nõn thon dài đỡ lấy. Tôi nhìn rõ đó là Nhật Hạ. Cả thân hình nóng bỏng mát của chị ta dán chặt vào người Mạnh Hùng, hai bộ ngực cạ sát vào cánh tay anh ta nhún nhảy như muốn chạy thọt cả ra ngoài. Nhìn một màn đó tôi muốn nóng cả mắt, nhưng một màn sau đó làm tôi há hốc miệng. Hai mắt to tròn nhìn phía anh ta, Nhật Hạ cả gan nhón cơ thể cô ta lên, áp môi mình vào môi của Mạnh Hùng mà mút máp. Mạnh Hùng lúc này cũng đã say khướt, nên anh ta không khước từ cô ta mà đáp lại cô ta. Một tay anh ta giữ lấy gáy của Nhật Hạ mà kéo cô ta lại hôn sâu, một tay khác thì sờ đùi cô ấy. Cả người Nhật Hạ uốn éo không ngừng ma sát, kêu gợi sự ham muốn của Mạnh Hùng. Lúc này, bàn tay đang sờ đùi Nhật Hạ của Mạnh Hùng đưa dở lên. Khi bàn tay anh ta chạm gần đến cả loa đang muốn trảo ra thì tôi chỉ muốn hét lớn lên, giữ lại. Tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó lại muốn như thế và cũng không biết tâm trạng lúc ấy của mình thế nào nữa. Trong lòng tôi là một cỗ khó chịu trào dâng. Tôi chỉ muốn chạy vào trong đó tay hai con người đó ra. Nhưng tôi lấy tư cách gì để làm vậy cơ chứ? Ánh mắt tôi theo dõi từng hành động của hai người đó. Đến khi bàn tay Mạnh Hùng chạm vào bộ ngực kia thì tôi nghe phía sau có tiếng hỏi mà giọng nói đó của một người đàn ông tôi nghe rất quen. Tôi xoay người ra thì thấy người đàn ông lúc sáng tôi gặp ở công ty Mạnh Hùng. Tôi nhanh chóng đi thở nhanh về phía bức tường gần đấy, nhưng người đàn ông đó bước vào phòng của Mạnh Hùng. Vậy là anh ta cũng chứng kiến Mạnh Hùng đang say sưa của chị ta. Tôi thấy người đàn ông ấy đi hẳn vào trong phòng, rồi mới từ từ đi tới nhìn vào trong. Tôi thấy người đàn ông đó kéo Mạnh Hùng ra, không cho hai người đó làm gì nữa. Chị ta vì bị kéo ra nên đang rất tức tối vì bị người đàn ông kia phá cổ vui của hai người. Cũng may người đàn ông này xuất hiện kéo hai người thoát ra, chứ không tôi cũng không biết phải làm sao. Tôi sẽ mãi chỉ có thể đứng nhìn hai người đó thảm thiết mà không làm gì được. Bởi vì anh ta coi tôi chỉ là con nợ của anh ta thôi, chứ không có tình cảm thực như anh ta nói với ba mẹ anh ta. Thấy người đàn ông kia dìu anh ta ra ngoài, tôi nhanh chóng chạy vào phòng bếp thì gặp chị Nhi. Chị đứng đây làm em giật mình. Làm gì mà em chạy như ma đuổi vậy? Nãy giờ không chuẩn bị mà về đi, khách cũng gần hết rồi, có gì mai đến làm tiếp. Đúng là vừa rồi tôi cắm đầu chạy như người mất hồn nên tôi trả lời. Dạ, em chuẩn bị về đây ạ. Ừ, chị thấy em cũng nhanh nhẹn đấy, để mai chị nói với chủ để em lên phụ với chị nha. Yên tâm, không tiêu khách đâu, chỉ bưng bê thức ăn cho khách như ngày hôm nay thôi. Dạ chị, em thay đồ đã nha. Ừ, em phải cẩn thận. Nhưng tôi chợt nhớ ra, tôi không có xe, với lại tôi không biết phải đi về đâu. Phòng trọ tôi trả lại rồi, với lại tôi cũng không thể quay về đó, vì sợ anh ta sẽ tới đó tìm. Tôi liền hỏi chị Nhi. Chị ơi, giờ chị ở với ai ạ? Em hỏi làm gì thế? Chị có thể cho em ở nhờ đêm nay không ạ? Mai em tìm nhà trọ sau. Thấy chị Nhi nhíu mày nhìn tôi, liền nói. Dạ, vậy thôi, để em tìm nhà nghỉ gần đây cũng được ạ. Có chuyện gì hay sao mà xin ở nhờ? Phòng chỗ cũ của em thì sao? Dạ, em muốn tìm chỗ gần đây đi làm cho tiện thôi ạ. Vậy hả? Thôi, phải đến ở cùng chị đi cho vui. Chị tưởng em gặp chuyện gì nên mới thấy tò mò. Dạ, không có gì đâu ạ. Vào thay đồ đi, rồi ra chị đưa đi. Dạ. Tôi nhanh chóng chạy vào phòng nhân viên thay đồ cho thật nhanh. Hôm nay đồ khách mà còn mặc bộ váy này làm tôi gò bó, để mỏi hết cả người. Vừa thay xong đi tới mở cửa thì vấp phải Nhật Hạ. Thấy cô ta té nhào ra sau, tôi đang định đến đỡ thì thấy chị ta ngồi bật dậy và chát. Chị ta thẳng tay tát tôi một cái trái má rồi gầm lên. Mắt cô mù hả? Không thấy đường hay sao mà tông chúng tôi? Lần sau mở cửa nhìn xem có người không nhé. Đã bực mình lại còn gào cô nữa. Tôi ôm lấy cái má bỏng sát của mình mà nói. Chị vô lý thế, chị bước vào nhanh như thế thì làm sao em tránh được chị? Chỉ có vậy chị tát em sao? Tao thích đấy, thứ nhà quê như mày đụng vào người tao bẩn chết đi được. Tôi nghe vậy mặt đỏ gai lên. Chị vừa phải thôi nhé, bộ chị không có quê hay sao mà nói em thứ nhà quê? Mà thứ nhà quê như em biết giữ cho thân thể mình sạch sẽ chứ không bẩn như chị nói đâu. Với em chẳng làm gì chị thì chị đừng xúc phạm em. Chị đừng cậy mình lớn mà bắt nạt em. Tuy em nhỏ con vậy thôi, chị em không dễ ăn hiếp đâu. Em cũng đã từng đi làm thuê, cũng gặp những người như chị, nên em không sợ người như chị đâu. Khi nào chị sạch sẽ thì hãy nói em. Cũng phận làm thuê thì không nên xúc phạm nhau như thế chị ạ. Thôi muộn rồi, chào chị nhé. Nói xong, tôi cầm túi sách rồi bước đi ra ngoài. Nhật Hạ không nghĩ Thu Hà lại sao nói như vậy với cô ta. Trong đầu cô ta thầm nghĩ, hôm nay đúng xui xẻo, tưởng được qua đêm với Mạnh Hùng, không ngờ lại có người tới phá đám làm hỏng hết kế hoạch. Đang bực bội thì vấp phải cô gái này, cứ nghĩ cô gái đó ngoan hiền, bây giờ nghe những lời cô gái đó vừa nói thì cũng không hiền để mà dễ bắt nạt vậy. Để rồi xem, tôi sẽ cho cô tiếp khách cũng như tôi, đến lúc đó cô còn mạnh mồm nói sạch sẽ được nữa không? Nghĩ xong rồi, cô ta bước vào bên trong. Tôi bước ra ngoài, thấy chị Nhi đang đứng chờ mình, tôi nhanh chóng chạy tới. Chị chờ em có lâu không? Em xin lỗi chị nhé, định thay nhanh mà lại có chút việc nên em ra hơi lâu. Sao má đỏ thế kia, có phải vừa gặp phải chuyện gì không? Lúc đi ra, chị thấy Nhật Hạ tức giận đi vào phòng nhân viên hay là bị cô ta tát? Tôi định chối, nhưng chị Nhi nói thế thì tôi gật đầu. Dạ, em đi nhanh nên vào phải chị ta thôi ạ. Cô ta được chủ cưng chiều hơn người khác một tí mà đã hồng hách, không coi ai ra gì rồi. Cũng chỉ là phận làm thuê như nhau, chứ có hơn ai đâu mà liếc mà thế. Rồi cũng có ngày cô ta bị thất thế thôi. Thế có đau lắm không? Em đau sơ sơ thôi ạ. Về thôi chị, muộn rồi. Trèo lên xe đi, chị trở về. Dạ. Tôi lên xe, chị Nhi trở về tới khu trọ của chị. Cũng may có chị Nhi, chứ không tôi cũng không biết phải làm sao. Bước vào phòng trọ, chị kêu tôi đi tắm trước. Lát sau tắm xong, tôi bước ra ngoài, thấy chị Nhi đang buôn chuyện điện thoại với ai đó, nên tôi im lặng đi tới tủ sách của mình. Cầm lấy điện thoại đã tắt nguồn, tôi lưỡng lự không biết có nên bật lên hay không. Sợ mà bật lên thì tôi sợ anh ta gọi tới. Nhưng chắc gì anh ta gọi cho tôi, vì lúc nãy tôi thấy anh ta say mềm rồi, nên chắc không biết tôi đã rời khỏi nhà anh ta. Nghĩ vậy, tôi mở điện thoại lên. Vừa mở lên thì thấy mấy tin nhắn tới, là của anh ta đây mà. Tôi mở ra thì dòng tin: cô đang ở đâu hả? Về nhà mau lên, đừng để tôi phải nói nhiều. Tôi thở dài mà thầm nghĩ, về rồi mẹ anh ta chỉ trích tôi nữa sao? Tôi bây giờ nghĩ cách làm sao mà có tiền đưa trả cho anh ta cả sớm cả tốt đây. Đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên điện thoại rung lên. Tôi nhìn thì thấy là số của anh ta gọi tới. Tôi không dám bắt máy để điện thoại hết chuông thì thôi. Cứ nghĩ tôi không nghe thì anh ta sẽ không gọi nữa. Nhưng sau khi chuông hết thì tôi lại thấy tin nhắn tới tiếp. Cô mà không nghe máy thì sáng mai hãy chuẩn bị 90 triệu cho tôi vì cô đã vi phạm bản hợp đồng. Tôi đảo thế thì liền gọi cho anh ta, nghe giọng anh ta quát. Cô đang ở đâu? Cho cô 20 phút về tới nhà. Còn không, mai biết hậu quả. Nhiều lần rồi tôi không nhân nhượng nữa đâu. Tôi không... Chưa kịp để tôi nói hết câu thì anh ta đã tắt máy, làm tôi tức run người. Cứ đe dọa tôi thế này, làm sao tôi sống yên ổn đây? Tôi thở dài nhìn chị Nhi mà lên tiếng. Chị ơi, chị nghỉ ngơi đi nhé, em về đây ạ. Chị Nhi thắc mắc hỏi, chuyện gì vậy, sao mà em lại đỏ gai thế kia? Tôi không muốn kể cho chị Nhi nghe, bởi vì mới biết nhau nên mấy chuyện này không nên nói. Tôi chỉ nói, lần sau em sẽ kể chị nghe nhé, giờ em về đây ạ. Nếu vậy để chị đưa em đi. Tôi xua tay. Dạ thôi, chị nghỉ ngơi đi, gần đây có xe không, để em bắt đi cũng được ạ. Tối nay em phiền chị quá rồi. Tôi đứng lên cầm lấy túi sách thì chị Nhi hỏi, để chị gọi bác xe ôm hay chở khách ở trước giúp cho. Vậy để em ra ngoài tự bắt xe cũng được hả? Chị đi tắm rồi nghỉ ngơi đi nhé. Tôi nhanh chân bước ra ngoài đường, nhìn thấy một bác giống như chị Nhi nói. Tôi đi tới rồi nói với bác, xong tôi trèo lên xe. Đường ban đêm ít người qua lại nên chẳng mấy chốc tôi đã về tới nhà anh ta. Nhìn đồng hồ đúng 20 phút, tôi nhìn vào thấy nhà vẫn sáng đèn, nhưng giờ tôi không có chìa khóa nên bấm chuông. Vài phút sau thì thấy cô gái giúp việc lúc sáng bước ra mở cửa. Cô ta làm vẻ mặt khó chịu với tôi, nhưng cô ta không nói lời nào mà mở cổng xong đi thẳng vào trong luôn. Tôi quay sang đóng cổng rồi bước vào. Vừa tới cửa, tôi thấy anh ta ngồi ở ghế sofa. Nhìn anh ta vẫn còn say nên mặt lúc này đỏ gay, thế mà không ngủ đi còn gọi tôi về. Tôi bước tới thì anh ta nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, làm tôi có chút run sợ. Ngồi xuống đi. Tôi nghe vậy thì ngồi xuống bên cạnh anh ta. Tôi lì nhí hỏi, anh gọi tôi về làm gì ạ? Lúc sáng anh đã nói gì mà em lại bỏ nhà đi? Tôi nói lần này là lần cuối, cô mà bỏ đi như lần này nữa thì tôi chặt chân cô, hiểu chưa? Tôi nghe thì quay sang, anh chặt chân tôi, anh đi tù đấy. Tôi thách cô cho vào tù đấy. Ông Thịnh với bà Thủy từ trong phòng đi xa quá. Chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Sao lại bỏ nhà đi vậy? Mẹ chồng đuổi đi là đi thở sao? Tôi nhìn về phía bà Thủy, vẻ mặt hầm hầm cũng đang nhìn về phía tôi. Tôi ấp úng trả lời, con. Bà Thủy cất giọng khó chịu lên, tôi không có con dâu. Ông Thịnh quát, vậy dâu mà bà chọn bỏ đi theo trai rồi đấy, nhục mà chưa, mà có dâu hay không, bà mà còn đuổi nó đi nữa thì đừng trách tôi. Nói xong ông Thịnh bước vào trong phòng. Bà Thủy mặc dù rất tức giận nhưng không dám cãi nữa mà đi theo sau. Tôi thấy vậy thở dài, thì bàn tay của Mại Hùng kéo tôi xào xào lên trên phòng. Tôi cố gỡ tay ra nhưng với sức của tôi thì không thể lại được với anh ta, nên tôi càng cố thì tay tôi càng bị anh ta nắm chặt hơn. Tôi nhớ lại đêm hôm qua anh ta đã làm gì tôi thì tôi rủ mình cố vùng vẫy ra nhưng không được. Anh ta không chịu buông tha cho tôi mà ném tôi vào giường. Tôi ngồi bật dậy mà la lên, anh làm gì vậy hả? Tôi với anh không là gì với nhau nên anh đừng làm gì tôi. Đêm qua anh đã làm gì tôi, anh biết không hả? Mạnh Hùng cười khẩy, vậy cô muốn tôi làm gì cô nữa? Bỏ ngay ý nghĩ đó đi, vì hôm qua tôi lỡ thôi. Lên giường ngủ đi, sau này mẹ tôi có nói gì cũng không được bỏ đi nghe không? Tôi sang phòng em trai tôi ngủ. Tôi nghe vậy thì không nói gì thêm, nhìn anh ta bước chân đi siêu vẹo thế kia mà còn kéo tôi lên phòng cho bằng được. Thấy anh ta đóng cửa phòng lại, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi vừa nằm xuống thì nghe tiếng cửa lại mở, nhìn ra lại thấy anh bước vào. Tôi ngồi bật dậy, sao anh nói qua phòng em trai anh cơ mà? Nó khóa cửa rồi, cô nằm xuống mà ngủ đi, tôi nằm đằng ghế kia. Nói xong anh ta đi tới ghế nằm xuống. Tôi thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn anh ta say và rất mệt mỏi mà lại nằm trên ghế, còn tôi nằm trên giường cũng thấy kỳ. Là sao? Tôi bước xuống giường ôm chăn đến đáp lên cho anh ta. Cảm ơn cô. Tôi sợ mình, cứ tưởng anh đã ngủ rồi mà. Tôi lùi vào phía sau, miệng lắp bắp nói, tôi tưởng anh ngủ rồi, tôi thấy anh say, sợ anh trúng gió nên tôi đưa chăn thôi, anh ngủ đi. Xuống bếp pha tôi ly nước chanh được không? Chờ tôi tí. Tôi nhanh chân mở cửa rồi xuống bếp rón rén mở tủ lạnh để lấy chanh, thì thấy cô gái giúp việc đang đi tới. Tôi gật đầu chào, em chưa ngủ à? Tôi chuẩn bị ngủ đây, khát nước nên ra lấy. Mà chị làm gì đấy? Tôi pha nước chanh cho anh Hùng. Đưa đây tôi pha cho, chị ngồi đó đi. Chị làm cũng được mà, em tên gì? Sao chị quên hỏi? Chị gọi tôi là Quyên. Vậy chị pha đi, tôi uống nước xong vào ngủ đây, sáng dậy còn làm việc nhà nữa. Mà chị làm gì mà bỏ đi khỏi nhà thế? Tối giờ ông bà chủ cãi nhau ẩm hết cả lên. Có chút việc riêng, em đi ngủ đi. Tôi bắt đầu làm ly nước chanh đem lên phòng, thấy anh ta ngồi dậy, tôi đi đến đưa ly nước chanh. Anh uống đi. Cảm ơn cô, mà tối giờ cô đi đâu vậy? Tôi còn nói với anh lúc sáng là tôi đi làm rồi mà, làm để có tiền trả cho anh chứ sao? Hỏi thế mà cũng hỏi. Làm gì? Trong hợp đồng anh có nói Cuộc sống riêng tư của nhau, không ai hỏi ai, nên tôi làm gì kệ tôi đi. Mạnh Hùng nhíu mày nhìn thẳng và Thu Hà nói. Tôi biết là do tôi ra quy định đó, nhưng cô làm ở ngoài, công việc gì cũng phải nể mặt chúng tôi. Mà cô cũng biết, tôi là giám đốc công ty lớn, mà vợ ở ngoài làm gì tôi không biết thì làm sao được. Làm gì thì nói tôi biết, đừng có mà giấu. Ngày làm ở shop mẹ tôi, đêm là cô đi đâu tới 10 giờ mới về. Tôi đi làm việc để kiếm thêm tiền ăn tiền trọ chứ. Tiền ở shop đồ tôi đưa anh hết rồi. Tôi mệt rồi, tôi đi ngủ đây. Còn anh lần sau hôn ít ai cẩn thận vào, người khác thấy lại đánh giá. Sao cô biết tôi hôn? Trên áo anh kìa. Mạnh Hùng nghe vậy liền cúi xuống nhìn thì thấy cổ áo đúng là có vết son do Nhật Hạ để lại. Thở ra anh chỉ giả vờ say thôi, vì Nhật Hạ cứ bám lấy anh mà anh thì lại không muốn qua đêm cùng cô ta. Nên anh nhắn cho Quang Dũng đến đưa anh về để anh thoát khỏi Nhật Hạ. Anh đánh trống lảng. Việc của tôi nên cô đừng quan tâm. Thôi ngủ đi, còn trước mặt ba mẹ tôi hãy đổi cách xưng hô lại, đừng có xưng tôi được không? Được, việc của anh thì tôi cũng chẳng muốn quan tâm. Thế nên sau này tôi làm gì anh cũng đừng hỏi. Với lại tôi làm việc đến 10 giờ đêm mới về, anh nói mẹ anh giúp tôi nha. Ừ, ngủ đi. Tôi xoay người đi đến giường, vừa nằm tôi vừa suy nghĩ. Nếu như anh ta biết tôi làm ở quán nhậu, nếu mà anh ta hay tới thì sẽ như thế nào? Còn Nhật Hạ mà biết tôi là vợ của anh ta thì chắc gì cô ta để yên cho tôi. Nên sau này tôi phải thận trọng hơn mới được. Suy nghĩ miên man một lúc thì tôi nhắm chặt mắt rồi ngủ một giấc đến sáng. Sáng hôm sau tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi ngồi dậy ngó qua ghế thì thấy anh ta vẫn ngủ ngon lành. Tôi đi vào vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà. Thế Quyên đã dậy sớm hơn tôi. Tôi cũng cảm phục cô ấy, nhỏ hơn tôi mà đã rời quê để lên đây làm giúp việc kiếm tiền rồi. Nhìn cô ấy, tôi lại thấy hình ảnh của mình trong đó. Tôi cũng tự làm giúp việc cho một gia đình năm tôi 19 tuổi. Nhưng số tôi éo le, cậu chủ dễ dồm nên làm được mấy hôm tôi nghỉ luôn. Và từ đó không dám đến nhà nào làm giúp việc nữa. Đang suy nghĩ thì nghe tiếng Quyên gọi. Chị dậy sớm thế. Chị hay dậy sớm quen rồi, em cũng dậy sớm quá nhỉ. Dạ, em dậy dọn dẹp nhà rồi nấu đồ ăn sáng cho bà chủ. Chị sướng nhỉ, lấy được chồng đẹp trai. Chị thấy chồng chị bình thường mà, với lại chị sướng gì đâu, sau này em lấy chồng cũng được như thế thôi. Em mà kiếm được ai thì kiếm giống như chồng chị ấy. Mới gặp lần đầu tiên mà nhìn anh ấy. Tôi nghe cách nói chuyện của Quyên thì thấy có gì đó sai sai. Cô ta mới đến nhà này làm có một ngày mà đã nhắc đến Mạnh Hùng suốt từ lúc nói chuyện với tôi rồi. Dù sao tôi cũng chỉ là vợ hờ nên tôi không chú ý nữa mà bước ra ngoài. Tôi không hề biết rằng khi tôi quay lưng bước đi thì cô gái phía sau đã có những suy tính rất nham hiểm. Hai tháng sau, cuộc sống bây giờ của tôi cũng dễ thở hơn. Vì nhà anh ta không còn cáu gắt với tôi như trước nữa. Sau đồ của mẹ anh ta cũng thuê người làm rồi, nên tôi không phải đến đó làm nữa. Nhưng tôi đã nói trước với Mạnh Hùng tôi đi làm ở ngoài. Mạnh Hùng cũng không nói gì. Công việc ở quán nhậu lúc trước tôi làm ca tối thôi. Nhưng giờ nghỉ việc ở shop mẹ Mạnh Hùng tôi làm ca sớm hơn. Nên buổi tối tôi về sớm, không về muộn như trước nữa. Ở quán thì tôi cũng ít chạm mặt Nhật Hạ, nên chị ta không làm khó tôi như lúc mới vào. Nhiều lần chị ta ép tôi tiếp khách cùng, nhưng tôi để viện cớ để không phải làm cùng nên chị ta càng ghét tôi hơn. Nhưng tôi mặc kệ thái độ của chị ta đối với tôi. Việc tôi thì tôi làm, còn việc chị ta thì chị ta làm. Cũng may có chị Nhi ở đó giúp đỡ, tôi tránh được chị ta. Hôm nay em gái Mạnh Hùng đi du học về nên cả nhà Mạnh Hùng có làm buổi tiệc chào đón cô bé về nước. Tôi không biết cô em gái này dễ tính không hay lại khó tính như Mạnh Hùng. Nhưng tôi không quan tâm, dù gì chỉ còn 4 tháng nữa là tôi và Mạnh Hùng cũng kết thúc hợp đồng này rồi. Tôi cũng rời khỏi ngôi nhà này. Điều khiến tôi bận tâm suy nghĩ nhất là Mạnh Hùng có tình cảm gì với tôi không? Thở ra tôi cũng thích Mạnh Hùng, từ khi anh ta giúp tôi thì tôi đã có thiện cảm rồi. Thêm thời gian sống cùng tôi hiểu rõ hơn về con người anh ta nên tình cảm ngày càng lớn hơn. Tôi cũng không biết từ bao giờ mà tôi lại có suy nghĩ là anh ta có tình cảm với tôi. Nhưng sau tôi cũng nhiều băn khoăn vì mẹ anh ta không thích tôi. Với hoàn cảnh tôi như thế cũng không xứng với anh ta, nên tôi không thể hiện mình có tình cảm với anh ta mà tôi vẫn như lúc đầu hay cãi lời của Mạnh Hùng. Đang ra xe vào sân thì Quyên đi tới. Chị làm gì mà về muộn vậy? Cả nhà đang chờ chị trong nhà để đi ăn kìa. Chị đi làm nhiều việc nên giờ chị mới về. Mà em sao lại có quyền hành xách chị vậy? Cái nói của em giống như là bể trên của chị ấy nhỉ? Mọi người mà chờ thì chồng chị đã gọi chị rồi, không cần đến lượt em phải nói đâu. Thì em nói thế thôi, chị vào nhà đi. Ừ, em nói lần này chị cho qua, và chị mong không có lần sau như thế này nhé. Quyên nghe tôi nói thế thì không trả lời lại nữa, mà đi vào nhà làm tôi khó chịu. Ý mình được mẹ chồng thích nên cũng không coi tôi ra gì. Tôi đi vào nhà thấy ba mẹ chồng đang ngồi nói chuyện, tôi liền chào. Con chào ba mẹ, con mới về. Ông Thịnh gật đầu. Ừ, lên phòng thay đồ rồi đi ăn. Nay em gái chồng con về nên cả nhà mình đi ra ngoài ăn. Dạ ba. Tôi bước lên phòng mở cửa thì thấy Mạnh Hùng từ trong nhà tắm bước ra. Này anh về sớm à? Ừ, thay đồ đi, đợi em gái tôi về rồi đến nhà hàng ăn tối luôn. Em gái anh dễ tính không? Tôi sợ em gái anh không thích tôi. Yên tâm đi, có tôi ở đây không ai ăn hiếp cô đâu mà sợ. Anh không nghe câu xảo bên ngô không bằng bà cô bên chồng à? Nhà này có ai ưa tôi đâu mà bênh tôi. Ai nói không ai ưa, mà thay đổi nhanh đi rồi xuống nhà. Vâng, anh xuống trước đi, tôi thay đổi xong cũng xuống ngay đây. Nói xong tôi đến tủ lấy bộ váy hôm bữa chị Nhi đã tặng tôi, cầm lấy rồi bước vào tắm sơ qua, rồi thay đổi bước xuống nhà. Nghe mọi người cười nói, thấy một cô gái xinh đẹp đang bám sát vào chồng tôi thì tôi đoán là em gái của chồng. Lúc thấy tôi có khó chịu nhưng nghĩ đó là em gái thì ôm sát như thế cũng bình thường, nên tôi từ từ đi tới bên cạnh Mạnh Hùng thì cô gái đó reo lên. À, chị dâu đây ạ, trông xinh gái quá. Xin lỗi chị, lúc cưới em đang học bên nước ngoài nên không thể về dự đám cưới của anh chị được ạ. Tôi mỉm cười đáp. Em xinh gái quá, chị cũng rất vui khi gặp em nhé. Dạ, mọi người chờ con tí, còn vào phòng cất đồ rồi ra nhé. Bà Thủy nghe vậy lên tiếng. Thu Hà cầm pha ly vào trong cho Thúy Hằng đi. Tôi nghe vậy đứng dậy thì nghe ba chẩu lên tiếng. Quyên, đi ra cầm vali đem vào cất đi. Kìa ông, nó là con dâu chứ không phải là giúp việc của bà, mà bà muốn sai là bà sai. Thúy Hằng thấy vậy nói. Bà mẹ sao về ạ? Vali của con thì con cầm vào được, mà với con cũng vào thay đổi tí con ra liền hạ. Bà mẹ sao vậy? Vali của con thì con cửa vào được mà, với lại con cũng vào thay đồ tí con ra liền hạ. Thủy Hằng đưa lên kéo vali vào bên trong phòng. Bà Thủy lúc này mới nói tiếp. Ông chịu con dâu vừa thôi, gì cũng dâu. Ông Thịnh trả lời. Bà đừng có suốt ngày cứ cảm giảm, tôi mệt với bà làm đấy. Con gái về bà có thể im lặng cho vui nhà vui cửa được không? Mạnh Hùng lên tiếng. Lần sau chuyện gì thì mẹ cứ bảo Quyên nó làm. Thu Hà là vợ con, chứ không phải là giúp việc để mẹ sai bảo đâu. Tôi không dám sai vợ anh nữa, được chưa? Sau khi mẹ Mạnh Hùng nói câu đó xong thì không ai nói thêm câu gì nữa. Không gian im ắng làm cho không khí của căn phòng trở nên ngột ngạt thì Mạnh Ninh từ ngoài bước vào. Em gái con đâu rồi ba mẹ? Con mới đi làm về đây. Bà Thủy thấy Mạnh Ninh về thì tỏ thái độ khác đi. Thúy Hằng đang ở phòng thay đồ ra lìa đấy, con trai của mẹ đi làm về mệt lắm không? Con bình thường mà mẹ, này mẹ mặc đồ trông sang trọng quá đi, đúng con gái cưng về có khác mà. Mẹ lúc nào chẳng đẹp, chỉ có ba mày suốt ngày trên mẹ thôi. Đủ lúc Thúy Hằng bước ra ngoài. Em chào anh ba về rồi ạ, em nhớ anh ba lắm. Mạnh Ninh bĩu môi, chỉ qua đó học hành, tưởng ở bên đó lấy chồng Tây rồi chứ. Thúy Hằng mỉm cười trả lời. Người em yêu ở đây thì làm sao em lấy chồng Tây được, em thích chồng ta thôi. Nghe hai anh em nhà Mạnh Ninh nói chuyện, tôi thấy hơi tò mò vì ánh mắt của Thúy Hằng cứ nhìn vào Mạnh Hùng kiểu như nhìn người yêu. Nhưng hai người là anh em làm sao có thể có chuyện loạn luân đó được. Tôi thấy mọi người đứng lên thì tôi cũng đi theo mọi người. Xa tới ô tô của Mại Hùng thì tôi thấy Thúy Hằng ngồi ghế trên của tôi hay ngồi, còn phía dưới thì ba mẹ chồng tôi ngồi rồi. Thế vậy thì tôi chần chừ không biết nên lên xe hay không, mà lên thì tôi ngồi đâu. Đúng lúc này thì tôi nhìn thấy Mạnh Ninh đang trèo lên chiếc mô tô thì tôi nhanh chân đi tới. Cho tôi đi với. Mạnh Ninh mở mũ ra hỏi, sao lại không đi cùng anh trai tôi? Hết chỗ ngồi rồi, tôi đi mô tô cùng anh cũng được mà. Mạnh Ninh nhìn ô tô của Mạnh Hùng rời đi thì anh thở dài rồi mở cốp xe đeo mũ bảo hiểm cho Thu Hà. Tôi vừa trèo lên chiếc mô tô phân khối lớn của Mạnh Ninh thì Mạnh Ninh đã phóng đi thở nhanh, làm tôi giật mình ôm chầm lấy Mạnh Ninh. Sau đó bình tĩnh lại thì tôi thấy ngại quá nên tôi nói, anh lái xe từ từ thôi. Mạnh Ninh lúc này giảm tốc độ đi chậm lại. Tôi không hiểu sao vừa mới từ trong nhà ra chỗ để xe thôi mà Mạnh Hùng đã lơ tôi như vậy. Một lúc sau thì xe của Mạnh Ninh cũng đuổi kịp và theo sau chiếc ô tô của Mạnh Hùng đi tới nhà hàng cao cấp. Vừa dừng xe lại thì Mạnh Hùng đã đi tới chỗ tôi hỏi, em thích đi xe máy với Mạnh Ninh lắm hả? Tôi nhíu mày nhìn về phía mẹ chồng đang cười thì hiểu ra vấn đề. Vậy là do mẹ chồng tôi nói gì rồi? Đâu phải tôi không muốn đi ô tô đâu, mà do lúc nãy đến xe Mạnh Hùng thấy không còn chỗ nên tôi mới đi với Mạnh Ninh cơ mà. Tôi trả lời, tôi đi sau đến xe thì thấy em gái anh ngồi chỗ đằng trước rồi, còn ba mẹ anh lại ngồi đằng sau. Tôi lên cũng không biết ngồi đâu nên tôi mới đi cùng với Mạnh Ninh. Sao anh lại hỏi có vô lý vậy? Mạnh Ninh thấy vậy chen vào, xe anh ngồi vậy chờ rồi thì chị dâu đi với em có sao đâu. Anh sợ em làm gì chị dâu à? Thôi vào nhà hàng đi. Mạnh Hùng không nói gì nữa mà đi thẳng từ chỗ ba mẹ. Tôi lủi thủi đi theo sau. Đã định đi đến bên cùng Mạnh Hùng thì em gái anh ta đi tới khoác lấy tay, làm tôi thủ lùi đi phía sau. Bước vào nhà hàng, mọi người tiến tới bàn ăn. Tôi đi tới ngồi bên cạnh Mạnh Hùng, còn phía bên cạnh là Thúy Hằng ngồi. Tôi thấy Thúy Hằng có vẻ thân thiết Mạnh Hùng hơn Mạnh Ninh, vì suốt từ lúc về tới giờ, cô bé toàn bám theo Mạnh Hùng dù có Mạnh Ninh. Dù trong lòng rất khó chịu, nhưng nghĩ họ là anh em nên tôi không quan tâm nữa. Nhân viên bưng ra đưa menu cho mọi người chọn, Mạnh Hùng quay sang hỏi tôi, em muốn ăn gì để anh gọi? Em ăn gì cũng được ạ, anh chọn đi. Thúy Hằng ngồi bên nhõng nhẽo nói, em thích ăn tôm xả me. Ừ, để anh gọi, mọi người ăn gì cứ gọi đi nha. Mạnh Hùng đọc từ món rồi đưa cho nhân viên. Trong lúc chờ đợi, mọi người nói chuyện rất vui vẻ khi nghe Thúy Hằng kể chuyện ở nước ngoài, còn tôi ngồi im lặng không biết nói gì. Lát sau, nhân viên đem thức ăn ra. Mạnh Hùng vừa gắp cho tôi thì nghe tiếng Thúy Hằng nhéo nhéo ở bên, anh bóc tôm ra cho em đi, em tự gỡ được mà, đừng nhéo nhéo nữa. Bà Thủy lên tiếng, mỗi việc bóc tôm cho em mà không làm được sao Hùng? Em gái đi đường xa mệt, con không làm được cho em sao? Còn vợ con tự gắp được mà. Tôi nghe thấy thì vội nói, em gắp được anh ạ, Thúy Hằng về mệt, anh bóc tôm cho em ấy ăn đi. Nhưng Mạnh Hùng vẫn thản nhiên gắp thức ăn cho tôi. Thúy Hằng thấy vậy không nói gì nữa mà cười, con bóc tôm được ạ, tại con quên mất anh Hùng đã có vợ rồi nên con mới đòi anh như lúc xưa. Mọi người ăn đi, đừng vì thế mà mất vui. Mạnh Ninh lên tiếng, đưa tôm đây anh bóc cho, em ăn đầu ăn đuôi được không? Thúy Hằng liếc xéo, anh ba cả trớn quá nha, em bóc được. Thế anh ba khi nào có vợ? Mà người yêu anh đâu, sao không dẫn tới luôn? Cô ấy bận nên không đến được. Chị ấy làm gì vậy ạ? Làm nhân viên công ty thôi. Vậy khi nào dẫn chị ấy tới nhà chơi nha? Ừ, thôi lo ăn đi. Cả nhà đang ăn thì nghe giọng nói từ phía sau, chào mọi người. Mọi người quay lại thì thấy Quang Dũng. Lúc này Mạnh Hùng lên tiếng, mày tới đây ăn cơm sao? Ừ, tao đến gặp khách hàng ở đây, gia đình mày cũng đến đây ăn à? Mà ai kia? Thúy Hằng hả em? Mấy hôm trước anh tới chơi, nghe nói em sắp về. Thúy Hằng cười, dạ em mới về ạ. Đúng là qua nước ngoài có khác, mười mấy năm không gặp em mà giờ nhìn em như gái Tây nhỉ. thì có mang chàng rể Tây về không? Dạ, em qua đó lo học, chứ có yêu đương gì đâu mà có rể Tây. Thế anh Dũng sắp lấy vợ chưa? Anh ấy rồi, em chịu làm người yêu anh không? Thì anh lấy này. Anh cứ đùa em, anh đẹp trai lại có điều kiện như vậy, ế sao được? Với em có người thích rồi. Mạnh Ninh nghe thế, ồ, em có anh nào mà yêu du vậy nhỉ? Nói anh để anh xét duyệt cho, có đẹp trai tốt tính như anh không? Thúy Hằng bĩu môi, như anh, chắc thả em ế luôn cho rồi. Ông Thịnh lên tiếng, thôi, không đùa nữa, nếu chưa gặp khách hàng thì cháu ngồi xuống ăn cùng mọi người luôn đi. Dạ, cháu giờ lên gặp khách hàng luôn đây, bác cùng gia đình ăn đi ạ. Ừ, vậy hôm nào rảnh qua nhà bác chơi. Dạ, hôm nào rảnh cháu qua chơi ạ, cháu chào cả nhà ạ. Chào xong thì Quang Dũng cũng rời khỏi đi vào bên trong. Mọi người cũng tập trung ăn, chỉ có Thúy Hằng hồi nói về dự định sắp tới. Nhưng tạm thời thì thời gian này Thúy Hằng sẽ tới làm ở công ty anh trai mình. Nghe mọi người cười nói vui vẻ thì tôi có chút chạnh lòng, nhưng vì tôi chỉ là người ngoài, với lại tôi cũng chỉ mới ở nhà anh ta mấy tháng nên cũng không biết nói gì. Tôi im lặng ăn. Khi thấy no rồi thì tôi giữ lại buông đũa xuống rồi đi vào nhà vệ sinh. Mọi người đang cười nói chuyện nên khi tôi đi cũng không ai để ý. Tôi vào nhà vệ sinh rồi bước ra ngoài, sửa vào trong lại thì tôi cũng ngồi im một chỗ không nói chuyện với ai được nên chưa muốn vào. Tôi đi tới khuôn viên của nhà hàng nên ghế đá ngồi xuống. Vừa ngồi thì đột nhiên có tiếng gọi phía sau. Thu Hà, sao em lại ngồi đây? Mạnh Hùng làm gì mà để em ngồi một mình thế này? Tôi quay lại thấy anh Dũng thì gật đầu trả lời. Anh không gặp khách hàng à? Anh đi vệ sinh tí, không vào trong đi, ở ngoài này làm gì cho lạnh. Em ra đây ngồi tí, chứ bên trong phòng em thấy hơi ngột ngạt. Vậy sao? Chuyện hai đứa em anh biết rồi. Mạnh Hùng nó cũng tốt, chứ không xấu như em nghĩ đâu. Em đừng buồn phiền vì nó. Dạ, em đâu có quyền gì đâu mà buồn phiền ạ. Thôi, em vào trong đây, anh đi tiếp khách đi nhé. Ừ, vào đi. Đang đi thì tôi phớt té vì bất ngờ nên tôi không kịp phản ứng, cứ nghĩ bị ngã rồi thì bàn tay Quang Dũng đỡ lấy tôi. Tôi thấy vậy thì ngại quá, để tay anh ta ra thì nghe tiếng của Mạnh Hùng. Hai người nó làm gì đấy? Tôi lúc này để thật mạnh Quang Dũng ra, lì nhí trả lời. Tôi bị ngã nên anh Dũng đỡ tôi. Cô lại muốn dụ dỗ bạn tôi sao? Cô hay làm đấy. Quang Dũng thấy bạn mình nói thế thì bảo, mày nói gì mà dụ dỗ hả Hùng? Thủ Hà sắp ngã nên tao mới đỡ giúp, mà mày nói kiểu gì vậy hả? Chính mà tao thấy thế mà còn chối à? Còn cô cứ liệu hồn, đừng làm xấu mặt tôi ở đây. Tôi nghe thế thì đáp, anh vô lý thật đấy, mặt anh thấy mà không thấy tôi bị vấp té hay sao mà còn nói thế. Mà thôi, anh tin hay không tin thì tùy. Mạnh Hùng tức giận đi vào bên trong. Tôi thấy vậy chào anh Dũng rửa bơ theo. Tôi chỉ vì bị vớt té được anh Dũng đỡ thôi mà anh ta nói tôi dụ dỗ. Chẳng hiểu anh ta nghĩ kiểu gì. Tôi thấy bị oan với cái suy nghĩ đấy của anh ta. Vừa bước tới ghế thì mẹ chồng tôi gắt gỏng. Cô ngủ trong nhà vệ sinh hả? Làm cả nhà chờ biết không? Dạ, con xin lỗi cả nhà. Giờ về nhà cho Thúy Hằng nghỉ ngơi, chờ cô nãy giờ đấy. Tôi nghe vậy chỉ biết cúi thảm hạt. Mạnh Hùng vừa nãy tức giận nên không nói đỡ tôi câu nào, chỉ có Mạnh Ninh lên tiếng. Thôi, con đi tính tiền, mọi người về trước đi, chở Thu Hà về luôn nha, con đi có việc nữa. Nói xong, Mạnh Ninh đi tới quầy tính tiền, còn gia đình Mạnh Hùng đứng dậy đi ra ngoài. Bước ra ngoài thì mẹ chồng tôi nói, xe chật, không có chỗ ngồi đâu, Thu Hà tự bắt xe về nhé. Mạnh Hùng nghe vậy thì nói, xe vẫn còn ngồi được, mẹ ráng ngồi tí, chứ bảo vợ con đi một mình sao được. Vậy để mẹ bắt xe về, được chưa? Tôi nghe thế thì lên tiếng. Mọi người cứ về đi ạ, có bắt xe về sau cũng được, không sao đâu. Mạnh Hùng nhíu mày nhìn Thu Hà. Lên xe hết đi, không ai bắt xe gì hết. Thúy Hằng lên tiếng. Con mệt, đưa con về ngủ sớm đi, chứ thế này khi nào về tới nhà? Mạnh Hùng không nói gì nữa mà đi đến bãi để xe, để lại mọi người đứng chờ. Xe Mạnh Hùng ra thì cả nhà bước vào rồi về. Tôi ngồi vào nhưng mặt mẹ chồng tỏ ra khó chịu vô cùng. Biết vậy tôi không đi ăn cùng, chứ như vậy cũng không thoải mái tí nào. Vừa đến nhà, tôi đi ra ngoài để đóng cổng lại. Nhìn gia đình họ, tôi thấy tủi thân vô cùng. Như giờ Mạnh Hùng đang giận tôi vì chuyện lúc nãy, nên bước xuống xe, anh ta không nhìn lấy tôi một lần. Đóng cổng xong, tôi bước vào nhà, không thấy ai cả. Chắc mọi người ai cũng về phòng nghỉ rồi. Tôi bước lên phòng đóng cửa, thì thấy Mạnh Hùng đang ngồi ở ngoài cửa sổ hút thuốc. Tôi thấy vậy đi tới lấy bộ đồ, rồi bước vào nhà tắm thay. Vệ sinh cá nhân xong, bước ra ngoài, vừa thấy anh ta ngồi ở đó. Tôi không dám hỏi gì, nên đi tới tủ, lấy chăn để trải đệm xuống ngủ. Chúng tôi chỉ ở cùng phòng thôi, còn ngủ thì ngủ riêng, anh ngủ trên giường, còn tôi nằm ở dưới. Tôi sợ ngày anh ta đi làm, tôi về sofa ngủ sẽ mỏi người, nên tôi đã tự mình nằm dưới sàn nhà. Đang định lấy thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, tôi sợ mẹ chồng lên thì tôi đẩy vào lại, rồi bước ra ngoài mở cửa thì thấy Thúy Hằng. Tôi chưa kịp hỏi thì thấy Thúy Hằng ôm gối bước vào lách qua người tôi. Tôi hơi bất ngờ, nhưng khi đóng cửa quay lại thì tôi lại càng bất ngờ hơn khi thấy Thúy Hằng chui vào lòng của Mạnh Hùng hồi. Tôi như không tin vào mắt mình nên lấy tay dụi mắt xong nhìn lại thì vẫn thấy thế. Mạnh Hùng cũng không đẩy Thúy Hằng ra. Chuyện này là sao? Anh em mà sao lại như thế? Nhưng tôi không có tư cách gì đâu mà xem vào. Nếu mà anh em ruột thì chuyện đó cũng bình thường, nên tôi đi tới bên giường. Giờ có Thúy Hằng ở đây thì làm sao tôi trải đệm xuống để ngủ được? Tôi nghe tiếng Thúy Hằng mẻ nhau. Anh Hùng, tối nay anh cho em ngủ với anh nhé. Về nước em sợ ngủ một mình lắm, anh ngủ với em nha. Em tự ngủ một mình đi, anh còn có vợ mà. Con gái lớn rồi chứ nhỏ đâu mà ngủ chung với anh. Nghe anh, về phòng ngủ đi. Hay anh xuống ru em ngủ đi, em sợ lắm. Mạnh Hùng từ từ đẩy Thúy Hằng ra. Lớn rồi, không phải con đi đâu mà anh ru ngủ. Nghe anh về phòng ngủ đi. Thúy Hằng rưng rưng nước mắt. Không, em sợ, anh ngủ với em đi, anh không thương em sao? Mạnh Hùng nghe vậy đành bất lực đứng lên. Đi xuống anh ru ngủ, bây giờ lớn rồi, anh không thể ngủ với em nữa, em hiểu ý anh chứ? Dạ, anh ru em ngủ rồi anh đi ngủ, hay vì chị ta mà anh không chịu ru em ngủ? Thôi, đi xuống phòng nào. Dạ. Mạnh Hùng kéo tay Thúy Hằng ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Lúc này tôi mới mở mắt ra. Từ nãy giờ tôi nghe hai người đó nói chuyện thì tôi nhắm mắt giả vờ ngủ. Mặc dù không muốn nghe, nhiều vì họ nói chuyện ở trong phòng lại nói lớn tiếng như vậy, nên tôi đã nghe hết được câu chuyện. Anh em ruột mà như người yêu, ngủ cùng này nọ. Đúng thở tình, tôi ngồi dậy đi tới tủ lấy đệm với chăn của mình trải ra rồi nằm xuống ngủ. Còn anh ta về ngủ lúc nào thì kệ. Tôi nhắm mắt nhưng mãi vẫn không ngủ được, trong đầu luẩn quẩn với suy nghĩ hai người đó làm gì ở dưới không biết. Lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh như thế này. Đột nhiên có tiếng cánh cửa đang mở, tôi liền nhắm chặt mắt lại. Và thân mến, tập 3 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 4 của bộ truyện. Xin chào.